Dễ quý trời cho, chương 1319, góc truyện audio.com, chương 1319, rắc rưởi chính là rắc rưởi nghe vậy, Vân Hà cau mày lại, vì sao cô nói như vậy? Phùng Nhược Hy cười nói, tôi và anh họ được phân đến một tổ, ban đầu tôi tự biết bản thân không phải đối thủ của anh họ mình, sau đó, coi như tôi may mắn thắng được, coi như tôi giành được chiến thắng sau cùng cũng không thể cưới cô công chúa nhỏ nhà ông đi, bởi vậy tôi quyết định bỏ quyền, để cho anh họ tôi trực tiếp thăng cấp đây. Là quyết định cuối cùng của cô sao? Vân Hạc hỏi, Phùng Nhược Hy gật nhẹ đầu, không sai, đây chính là quyết định cuối cùng của tôi. Vậy được rồi, Vân Hạc đồng ý nói. Phùng Nhược Hy và Dư Thụ Tùng nhìn nhau cười một tiếng. Trên thực tế, sau khi ra khỏi phân tổ, hai người đã bàn bạc xong, theo như bọn họ nghĩ, cuộc tỉ thí hôm nay, đối thủ lớn nhất chính là Lâm Thanh Diện. Để người có thể lực tốt hơn sẽ đối phó với Lâm Thanh Diện trong vòng chung kết, hai người liền bàn bạc Phùng Nhược Hy từ bỏ quyền cho Dư Thụ Tùng mạnh hơn trực tiếp thăng cấp. Cứ như vậy có thể cho Dư Thụ Tùng càng nhiều thời gian khôi phục thể lực, thứ hai cũng có thể đạt được mục đích tiêu hao năng lượng của Lâm Thanh Diện, thế thì sẽ càng củng cố thêm được mấy phần tự tin trong trận chung kết. Thấy thỉnh cầu của mình được cho phép, sau khi đạt được mục đích Phùng Nhược Hy trực tiếp rời khỏi trận tỉ thí. Được, hai vị có thể bắt đầu đối chiến. Dư Thụ Tùng một mặt nhẹ nhõm cười ôm tâm trạng xem kịch vui, nói với đám người Lâm Thanh Diện. Chờ đã, đúng lúc này, Vân Tịch Giao kêu dừng tỉ thí, sau đó thì thầm bên tai Vân Hạc một phen. Sau mấy phút Vân Hạc trầm giọng nói, vừa rồi. Con gái cho tôi một đề nghị, tôi cảm thấy rất được, bởi vậy, ở đây nói rõ với ba vị một chút, đề nghị. Đề nghị gì? Dư Thụ Tùng có chút không hiểu hỏi. Vân Hạc tiếp tục nói, vốn là bốn người, vì cô Phùng rời trận, bây giờ chỉ còn ba người, nếu cậu không đánh mà trực tiếp tiến vào trận chung kết thì có chút không công bằng với hai người còn lại, không công bằng. Dư Thụ Tùng cau mày, chuyện đột nhiên thay đổi làm cho anh ta có chút trở tay không kịp. Lâm Thanh Diên bên kia ngược lại thở vào một cái, anh nhìn gương mặt bình tĩnh của Vân Tịch Giao trên đài, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ này, đúng là cực kỳ thông minh, luôn có thể tùy cơ ứng biến. Đúng vậy, để cho công bằng tôi quyết định trận đấu cuối cùng sẽ được tiến hành một đấu một theo vòng tuần hoàn đối với ba người, người chiến thắng cuối cùng sẽ là quán quân của cuộc tỉ thí lần này. Vân Hạc nói, Vân Điện Chủ tôi kháng nghị, rõ ràng bà đang nhằm vào tôi. Dư Thụ Tùng nói, vốn tưởng là mình có thể dễ dàng tiến vào trận chung kết nên mới bảo Phùng Nhược Hy bỏ quyền thi, bây giờ lại thành tự bê đá đập vào chân mình, toàn bộ tính toán đều thất bại. Cậu nói là tôi cố ý thiên vị đối phương. Trong mắt Vân Hạc lóe lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói, cậu đừng quên, nơi này là địa bàn của tôi, với cả cường giả chân chính sẽ không quan tâm đối thủ là ai, nếu cậu đã sợ chiến như